3 năm trước giữa con với... Suýt chút nữa thì cha đã buột miệng phát ra cái tên Đinh Huy. May là chị Mỹ nhanh hơn, liền cắt ngang bằng một câu đầy kiên quyết. Cha, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt bạn trai mới của Nguyễn nữa. Tất cả đã là quá khứ, qua hết rồi. Còn tin làm Đạt là một chàng trai tốt. Chị mỉm cười và tôi gật đầu liên tục như củng cố thêm điều đó. Thầy cha vẫn đang còn tâm tư, mẹ vốn tinh ý nên liền đặt tay lên vai ông cười trấn an. Thấy ai nấy đều ủng hộ, cha không biết nói gì cả đành khẽ gật đầu. Nhẹ nhõm tôi nhìn Lâm Đạt, anh cũng giống tôi nghĩ, cửa ải này chúng tôi đã qua. Có người yêu bên cạnh, đi đâu hay làm gì cũng thích, thậm chí bình thường rất chán chuyện đi làm việc cả ngày. Ấy vậy mà giờ lại mong 24/24 tiếng đều ở công ty để được ở bên nhau nhiều hơn. Tôi đang ngồi chờ xe buýt, dĩ nhiên là với Lâm Đạt. Từ lúc đứng chờ ở trạm cho đến bây giờ, tôi và anh nắm tay nhau suốt. Thỉnh thoảng tôi kín đáo nhìn qua anh rồi lại quay cười. Gương mặt tĩnh lặng của anh chẳng thay đổi là mấy so với mọi ngày. Chợt tôi ngừng cười khi nghe Lâm Đạt hỏi khẽ. Có chuyện gì vui sao? Đang yêu thì không vui sao được. Mà anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta. Nên làm gì khi ở trong công ty chưa? Nếu lỡ như mọi người biết thì có ổn không nhỉ? Anh cũng nghĩ bình thường thôi. Chuyện yêu đương đâu ai cấm cản. Chỉ cần chúng ta giữ ở mức độ chừng mực là được. Nghe lời đáp tự nhiên đó thì tôi vui lắm. Ôm chặt cánh tay anh hơn, còn chìm trong một dòng cảm xúc vui vẻ, thì đột ngột Lâm Đạt đề cập đến một người, khiến tôi sực tỉnh. Người lần trước chúng ta gặp ở cửa thang máy, hình như là Đinh Huy. Tức thì tôi chớp mắt, bắt đầu nhớ lại cuộc gặp mặt hơi bất ngờ tối hôm qua. Thú thực tôi đã không biết phản ứng như thế nào khi đối diện với Đinh Huy. Sự chạm trán này quá đường đột. Khi gặp lại Lâm Đạt ở Minh An, tôi đã thấy rằng thế giới này nhỏ bé. Giờ thì nó lại càng nhỏ hơn nữa khi Đinh Huy xuất hiện ở đây. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao người con trai đó lại đến Minh An? Hôm qua Đinh Huy nhìn tôi và Lâm Đạt chằm chằm, sau đó tự dưng chuông điện thoại reo. Khi nói xong chuyện thì anh liền quay lưng rời khỏi công ty, cứ như thể chẳng hề quen biết chúng tôi. Tuy nhiên tôi thầm cảm ơn vì hành động nhanh chóng ấy từ anh ta, bởi nếu còn đứng nán lại thì tôi không rõ anh sẽ nói cái gì đó tồi tệ. Xem ra 3 năm qua, Đinh Huy đã có một cuộc sống rất tốt, dáng vẻ sang trọng đó đã nói lên tất cả rồi. Em lại nghĩ gì vậy? Tiếng Lâm Đạt vang lên đều đều. Không, em chỉ nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ thôi. Về Đinh Huy à? Cũng đúng, em và anh ta đã từng yêu nhau, nên việc gặp lại sẽ có một chút gì đó không được thoải mái. Chậm rãi tôi cắt ngang lời anh với chất giọng vừa đủ, không phản ứng thái quá. Chuyện giữa em và Đinh Huy đã qua lâu rồi, chẳng còn gì đáng để bận tâm cả. Không rõ Lâm Đạt có nhận ra tôi đang cố ý né tránh, nhưng anh vẫn không muốn đào sâu. Tựa đầu vào vai anh, tôi hướng đôi mắt đứng yên vào một điểm nhìn, với dòng suy nghĩ mông lung. Tôi hy vọng cuộc gặp mặt tối qua chỉ là tình cờ. Có thể Đinh Huy đến Minh An để gặp ai khác hoặc giải quyết công việc tiếp theo sẽ lại biến mất. Đúng, tôi rất mong như thế, nhưng lòng cứ lo lắng kỳ lạ. Tôi gặp Huyền, Thương và anh Kiệt trong thang máy. Họ vẫn chưa biết chuyện gì giữa chúng tôi với Lâm Đạt cả. Chính vì thế mà tên Kiệt đáng ghét liền làm một hành động đang chọc tức tôi. Đó là nắm tay Huyền, không ngừng đung đưa qua lại. Chưa ngừng lại ở đấy, anh còn nhìn cô bằng ánh mắt thân mật, như thể muốn cho tất cả mọi người biết rằng mình đang yêu. Mặc dù Huyền lên tiếng nhắc đừng có hành động thái quá ở công ty, ấy vậy mà anh Kiệt vẫn tỏ thái độ đám đuối con cá chuối với bạn gái, đồng thời những lông mày lên khi nhìn về phía tôi. Thật là điên dễ sợ mà. Cái tên kia, đừng tưởng đây không có bạn trai thì nghênh mặt nhé. Đã vậy thì long trọng tuyên bố luôn. Nhanh chóng, tôi nắm chặt tay Lâm Đạt, cất giọng rõ ràng. Báo với ba bạn, Phạm Nguyễn tôi và Lâm Đạt từ giờ sẽ trở thành người yêu. Đúng như dự đoán, cả ba vô cùng kinh ngạc. Huyền với Thương thì tròn xoe mắt, còn anh Kiệt thì miệng há hốc ra, hệt muốn rớt cả hàm răng ra ngoài. Sau vài giây để bộ não xử lý dữ liệu xong, Huyền chỉ tay, hỏi gấp gáp. Nguyễn, nói thật không vậy? Thấy tôi gật đầu lia lịa, mặt Thương sáng bừng vỗ tay vào nhau. Tuyệt quá chị Nguyễn, từ khi nào mà hai người đến với nhau thế ạ? Cũng mới chiều hôm qua thôi. Thế nào, không ngờ hả? Đột nhiên anh Kiệt đẩy nhẹ Thương sang một bên, nói kích động chẳng khác nào tôi vừa mới giật bộ của anh xong. Vô lý, sao em có thể làm bạn gái của Lâm Đạt được? Tôi không đáp, chỉ nhìn qua Lâm Đạt, hiểu ý muốn của tôi. Anh thở ra rồi gật đầu với anh Kiệt, Quốc khẳng định mối quan hệ này là sự thật. Tức thì anh Kiệt tự dưng nắm chặt vai Lâm Đạp nhìn chằm chằm, sau đó phản ứng giống hệt như là động kinh. Tại sao anh lại chọn Nguyễn? Phi lý quá, chồng cả hai chẳng hợp nhau thẹo nào. Tôi đâu nói có sai đâu. Cái tên điên khùng này hành động chẳng khác gì vừa bị bồ giật. Người ngoài nhìn vô chắc tưởng là hắn ta đang yêu thầm Lâm Đạt. Dĩ nhiên Huyền và Thương đều trao mày khó hiểu trước phản ứng thái quá từ anh Kiệt. Lâm Đạt cũng chẳng ngoại lệ, nhíu mày hỏi tại sao lại phi lý. Anh Kiệt chậc lưỡi. Còn phải hỏi ư? Chồng anh cao ráo bảnh bao, tuy không đẹp trai nhưng mặt mũi sáng lạng thông minh. Ngược lại thì Nguyễn hơi lùn, hơi xấu lại kém thông minh, hay tự kỷ, nghĩ xấu cho người khác. Quả nhiên là khác biệt quá còn gì. Nói thật là tôi muốn tát cho anh Kiệt một phát, cho mặt trái thành mặt phải và vô viện chỉnh hình liền và ngay luôn. Vừa vừa phải phải thôi chứ, dìm hàng một cô gái trước mặt bạn trai người ta là sao? Bộ kiếp trước tôi đốt nhà tên này hả? Chừng mực thôi nha cha nội. Tôi với Lân Đạp chỉ vừa mới trở thành người yêu thôi. Lạng quạng, định phá hoại gia cang của người ta à? Mím môi, tôi hướng ánh mắt đầy ám khí vào anh Kiệt vẫn đang còn nói liên hồi. Không quá lâu sau, anh bắt gặp bộ mặt ác quỷ vùng lên của tôi ngay ở bên cạnh Lâm Đạt. Để thêm kịch tính, tôi còn nghiến răng ken két, nuốt nước bọt. Anh lập tức cười hề hề, bảo vu vơ. Đùa thôi, cả hai trông khá đẹp đôi, đừng vì thiên hạ chê mà nhụt chí. Nãy giờ có mỗi anh xì vài chữ ai, bực bội nhủ thầm tôi hất hàm kiên quyết. Từ giờ, Nguyễn là bạn gái của Lâm Đạt, cấm ai có ý kiến gì? Huyền gật gật đầu, đâu phản đối gì. Thường thì mỉm cười nói chúc mừng, còn anh Kiệt thì bĩu môi ẫm ờ. Tôi hừ một tiếng, tiếp theo tôi nghe Lâm Đạt phì cười. Trẻ con thật. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi đã đóng dấu sở hữu trên người của anh rồi. Cả ngày hôm nay, hai chúng tôi vẫn làm việc bình thường, không hề tỏ ra thân mật gì trước các đồng nghiệp. Tôi nghĩ sớm muộn gì thì mọi người cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tình cảm là thứ không thể che giấu. Huống hồ cả hai lại làm chung ở một phòng, nên hiển nhiên rất dễ bị nhận ra. Tuy nhiên tôi không hề lo lắng về chuyện đó, bởi vì điều gì đến thì sẽ đến, cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên thôi. Đến chiều, lúc chúng tôi ra trạm xe buýt, dừng được một lúc, thì Lâm Đạt chậm rãi hỏi. Chủ nhật ngày mai em có rảnh không? Rảnh, mà có gì ạ? Anh muốn chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Tức là hẹn hò ạ? Thấy anh gật đầu, tôi thì sung sướng dã man, cuối cùng cũng tới. Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai chúng tôi. Tuy trước đây đã từng hẹn hò, nhưng tôi vẫn có cảm giác nôn nao. Có lẽ vì đây sẽ là lần đầu tiên tôi được nắm tay anh đi hết con đường này, đến một con đường khác. Liệu nó sẽ như thế nào nếu đi bên cạnh tôi là chàng trai này? Nếu em không thích thì thôi. Đột nhiên Lâm Đạt nghe phán câu tỉnh rồi, nhanh như cắt tôi quay qua. Ai bảo là không thích? Tất nhiên là phải đi chứ. Trong vẻ mặt hào hứng của tôi, anh lại nở ra một nụ cười thú vị. Thiệt tình, người gì đâu mà cứ khoe sụ sỗ và bắt nạt bạn gái. Vừa về đến nhà, thì tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh Trinh đang ngồi trong phòng khách. Mẹ nói với tôi là anh đang chờ chị Mỹ cùng đi ăn tối. Ôi chà, sao chị ấy sướng thế nhỉ? Ăn tối với giám đốc thì thế nào, cũng toàn vào nhà hàng sang trọng. Vừa thấy tôi, anh mỉm cười vẫy tay, có ý gọi lại. Rất nhanh tôi bước đến ngồi xuống. Một thời gian rồi anh không gặp em, ở công ty thì chẳng mấy khi chạm mặt nhau, vài lần đến nhà thì em lại đi vắng. Anh gặp em làm gì? Gặp chị em là được rồi mà. Đừng chọc anh nữa, em dạo này thế nào, công việc vẫn ổn chứ? Tuy lượng công việc có hơi nhiều, nhưng vẫn còn ổn. Còn anh? À, mấy tuần nay thì anh hơi bận, vì phải làm nhiều hơn những thứ trước khi chuyển giao. Tôi ngạc nhiên, nghĩ là việc cũng không có gì phải giấu, nên anh nói rõ luôn. Có thể tuần sau, giám đốc mới sẽ về Minh An. Tuần sau? Nhanh như vậy ư? Không phải là anh nói là năm sau ư? Dự tính ban đầu đúng là như thế, nhưng giờ có một chút thay đổi. Người đó là con rể của phó tổng ạ? Ừ, cậu ta còn trẻ cũng có năng lực, về vậy Minh An không cần phải lo. Tôi trùng mắt, nghĩ mà buồn, sao mọi thứ có thể lại đến nhanh như vậy cơ chứ? Dù là biết tôi và anh vẫn sẽ còn gặp lại nhau, nhưng việc không còn chạm mặt ở công ty nữa thì thật là đáng tiếc. Đôi khi mỉm cười chào hỏi nhau vài câu, thấy cũng tốt hơn. Tôi định hỏi anh về tên của vị giám đốc mới, thì đúng lúc chị Mỹ bước xuống. Thế là tôi chẳng có cơ hội để hỏi thêm. Theo dõi bóng sáng của hai người rời khỏi nhà, tôi nhún vai nghĩ. Đợi đến qua tuần sau, ắt mình sẽ biết tên giám đốc mới mà thôi.

lòng tôi xuất hiện một nỗi bất an kỳ lạ, không thể lý giải được. Đúng như đã nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net